Chương 537, có khỏe hay không? 7. Hàn Nặc, ngươi Nghiêm Du Thành không hiểu nhìn Hàn Nặc, nàng đến tuột cùng có cái gì bí mật, rõ ràng như vậy yêu thích Lâm Việt, vì nàng không tiếc đến kết tử nhan đến đánh một tháng công, liền vì cho Lâm Việt làm một cái bánh gà tổ mà thôi. Hiện tại nàng vì cái gì lại muốn từ bỏ đâu, nếu như ngươi là vì ta tốt, liền mời đừng nói nữa. Hàn Nặc hướng Nghiêm Du Thành thỉnh cầu nói. Tiểu tử Mạc Cu Nở Dê lôi kéo Nghiêm Du Thành. Nghiêm học trưởng, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Nghiêm Du Thành rốt cuộc không cam lòng nhẹ gật đầu, sau đó lôi kéo Hàn Nặc lui sang một bên. Thế nhưng là không nghĩ tới Hàn Nặc ngồi trở lại chỗ ngồi bên trên đi qua về sau, lại cầm bia lên rót cho mình một ly lớn, sau đó lại đứng lên, đi thẳng tới Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi trước mặt. Ha ha, chúc mừng các ngươi a, ta uống trước. Kỳ thật Hàn Nặc lúc này đã uống đến có chút mơ mơ màng màng. Vừa mới nàng đi qua thời điểm, Lâm Việt đã rất rõ ràng nhìn thấy nàng tại lắc. Tiểu Nặc, ngươi uống ít một chút. Lâm Việt rốt cuộc nhịn không được muốn đi đoạt Hàn Nặc trong tay ly rượu, bất quá lại bị Hàn Nặc cho vào tới. Không có việc gì, Hàn Nặc chớp chớp chính mình ánh mắt, đầu hơi choáng váng, ánh mắt cũng có một chút mê ly. Lâm Việt ca ca, ngươi giao mới bạn gái là chuyện lớn à, ta sao có thể bất kính ngươi một ly đâu. Lâm Việt mắt bên trong tràn đầy đau lòng. Nhưng là hắn lại không cách nào đối với Hàn Nặc nói đây hết thể đều là giả. Lâm Việt cúi đầu xuống nhìn về phía Hàn Nặc, nàng đã uống đến có chút say, không biết nàng cái này chúc phúc là thật tâm đâu, vẫn là trái lương tâm bất quá chuyện cho tới bây giờ, lại nghĩ những này giống như cu nở dê không còn tác dụng gì nữa. Tốt, ta cùng ngươi uống. Lâm Việt nói xong cu nở dê lấy qua phía sau bình rượu rót cho mình một ly, như là giận dỗi, một hơi uống hết xuống. Lý Tâm Nghi cũng không cam chịu yếu thế, theo Lâm Việt trong tay tiếp nhận chai bia, cũng cho chính mình rót một chén. Nàng đem cái chén đưa tới Hàn Nặc trước mặt, sau đó đối Hàn Nặc mỉm cười một giọng nói, cảm ơn ngươi, tiểu Nặc tin tưởng có ngươi chúc phúc, ta cùng Lâm Việt nhất định có thể hạnh phúc. Hàn Nặc cầm ly rượu tay không khỏi nắm thật chặt, cổ họng làm chuyển động đến mấy lần, mới gạt ra mấy chữ, ừm, chúc các ngươi hạnh phúc. Sau đó bưng lên chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch. Rõ ràng chỉ là bia a, thế nhưng là vì cái gì khổ như vậy đâu, rõ ràng chỉ là bia a, thế nhưng là vì cái gì nàng nghĩ như vậy khóc đâu còn có, vì cái gì đầu đột nhiên trở nên hào choáng đâu. Một chén rượu này xuống, Hàn Nặc nhịn không được lung lay mấy lần, còn hướng đằng sau lui lại mấy bước. Ngay sau đó, nàng liền đã mất đi ý thức, hướng về trên mặt đất ngã xuống. Lâm Việt tay mắt lanh lẹ, lập tức đưa tay muốn đi tiếp được Hàn Nặc. Thế nhưng là nhanh hơn hắn một bước người. Còn có Nghiêm Du Thành. Tại Hàn Nặc vừa mới hướng trên mặt đất ngất đi nha y mà thở, Nghiêm Du Thành liền lên phía trước một bước, tiếp nhận nàng. Lâm Việt tay lượng ở giữa không trung. Lâm Việt lúng túng một chút, sau đó ánh mắt ảm đạm nhìn Nghiêm Du Thành đem Hàn Nặc ôm vào trong lòng. Lâm Việt tay tại giữa không trung ngừng một giây đồng hồ, sau đó đã thu trở về. Đúng vậy à, tiểu Nặc té xịu còn có Nghiêm Du Thành ở đây, hắn có tư cách gì nên đón đâu, đi qua không có. Hiện tại càng thêm không có. Lý Tâm Nghi kinh hô một tiếng, sau đó đối với Nghiêm Du Thành nói, tiểu Nặc giống như uống say à, Nghiêm Du Thành, ngươi nhanh đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Nghiêm Du Thành nhẹ gật đầu, ừm. Sau đó liền ôm lấy Hàn Nặc hướng về khách sạn gian phòng đi đến, trước khi đi còn cuối cùng nhìn Lâm Việt một chút. Lâm Việt cũng không cùng đi lên, tương phản, tiểu tử Mạc ngược lại là đi theo.